cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Ta là đứng tại ngươi bên này. Hắn có bén nhạy giác quan thứ 6. Khả năng này chính là đối với Ronaldo tất cả chắc tuyệt biểu hiện tổng kết. Tựa như mỗi một ngày chủ nhật sáng sớm các cầu thủ sở ý biết đến cái kia nhóm. Giác quan thứ 6 loại vật này không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiếp tục kéo dài. Nhưng là Ronaldo ở World Cup trên đá với Thổ Nhĩ Kỳ vòng tứ kết bên trong liền hướng chúng ta phô. Bày hắn cái này loại thiên phú. Hắn tựa hồ rất dễ dàng liền có thể tìm tới vào bóng cảm giác. Cái này là ưu điểm lớn nhất của hắn. Làm người chỉ là kỳ vọng hắn chí ít có thể làm những gì thời điểm. Hắn lại có thể cho người càng nhiều kinh hỉ. Tựa như hắn tại Real Madrid làm như thế. Oliver Hao Fabiano đang huấn luyện bên trong đã mất đi tiếu dung. Hắn cũng biết rõ, chính mình gần đây trạng thái không tốt. Liên tục 3 trận bị thay thế trận, mỗi lần thay đổi hắn, đều là Ricardo, mà mỗi lần dự bị ra sân sau, Ricardo đều có thượng giai biểu hiện, cho nên làm truyền thông suy đoán Ricardo sẽ thay thế hắn thủ phát thời điểm. Fabiano có dự cảm, cơn ác mộng này rất có thể sẽ trở thành sự thật. Không có so sánh liền không có thương hại. Khi hắn ở đây trên đá nửa chàng nhiều mà tầm thường vô vi. Ricardo lại vừa vào sân liền có vào bóng hoặc là kiến tạo. Đồ đần cũng biết rõ nên lựa chọn thế nào. Thế nhưng là bị một cái 16 tuổi hài tử chen rơi chính mình vị trí. Dù là đứa bé này là Ronaldo đệ đệ cũng không được. Fabiano cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Tại hiện tại Sao Paulo bên trong. Chỉ có hắn từng có sông sáo châu Âu kinh lịch, mặc dù đoạn trải qua này không tính là thành công, tương phản tràn ngập đắng chát. Tại League 1 Rennes đội hắn ra sân 11 lần, một bóng chưa tiến, nhưng hắn cũng bởi vậy thưởng thức được rồi châu Âu bóng đá văn hóa. Đề cao chính mình năng lực, trở lại Sao Paulo sau, hắn rất mau tìm về rồi vào bóng cảm giác. Nói thành vì Sao Paulo quốc vương có lẽ hơi sớm. Hơn nữa dù sao có Kaká ngày này ban thưởng chi tử châu Ngọc phía trước. Nhưng hắn nhất định là Sao Paulo không thể thay thế người. Thế nhưng là, nhìn thoáng qua ở bên cạnh tập trung tinh thần huấn luyện Ricardo. Fabiano cúi xuống đầu, mắt bên trong tràn ngập vẻ lo lắng. Hắn cùng Ricardo không có ân oán cá nhân. Thậm chí bởi vì chính mình sùng bái Ronaldo, yêu ai cũng cả đường đi phía dưới, đối Ricardo cũng có hảo cảm, nhưng bây giờ, hai người là đối thủ cạnh tranh rồi. Một ngày huấn luyện xuống tới, Fabiano không có cùng Ricardo nói câu nào, Ricardo tự nhiên cảm thấy Fabiano thái độ biến hóa, truyền thông trên văn chương hắn cũng nhìn một chút, đối với cái này, Ricardo thái độ là thuận theo tự nhiên, nghề nghiệp bóng đá là một hạng cạnh tranh tính mạnh vô cùng vận động. Nước cùng nước ở giữa cạnh tranh, câu lạc bộ đội cùng đội ở giữa cạnh tranh, đội bên trong vì vị trí chủ lực phát sinh cạnh tranh. Biên giới cầu thủ vì chúng tuyển danh sách lớn cạnh tranh. Đội thanh niên cầu thủ vì tuyển chọn team một cạnh tranh. Từ nhỏ đến lớn, cạnh tranh liền không có từng đứt đoạn. Chính hắn là vui lòng dùng cạnh tranh về cạnh tranh, hữu nghị về hữu nghị thái độ đến đối mặt cạnh tranh. Nhưng nếu như người khác không nghĩ như vậy, hắn cũng không quan trọng. Đến mức cùng Fabiano vị trí chi tranh, Ricardo cảm thấy Fabiano thực tình là nghĩ nhiều rồi. Nếu như mình thật muốn tranh, lấy mình bây giờ cấp quốc gia cầu thủ đỉnh phong thực lực. Fabiano cái kia cấp quốc gia trung du tiêu chuẩn thực tình không đáng chú ý. Nhưng chính mình nhân vật định vị kỳ thật cùng Fabiano không có xung đột. Hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Chỉ nhìn Osvaldo nghĩ như thế nào rồi. Ricardo chú ý tới. Osvaldo tựa hồ có đổi trận hình ý nghĩ. Đang huấn luyện bên trong để các cầu thủ thử một chút mới chuyền bóng vị trí chạy phương thức. càng không ngừng tại sách nhỏ trên tô tô vẽ vẽ. Đáng tiếc Fabiano quá câu chấp với hắn chính mình những cái kia nhỏ xoắn suýt, không để mắt đến những này dấu hiệu. Sau khi kết thúc huấn luyện, Ricardo đi vào phòng tập thể hình, bắt đầu làm khí giới vận động. Kaka tới thời điểm, hắn đang luyện cơ đùi thịt. Đối với hoạt động bóng đá viên, đặc biệt là lấy tốc độ chứ danh hoạt động bóng đá viên tới nói, đầu gối có thể nói là dễ dàng nhất thụ thương địa phương. Dừng gấp khởi động, cao tốc chạy bên trong đột nhiên biến hướng là bọn hắn dựa vào trí thắng pháp bảo. Nhưng mỗi một lần dạng này vận động đều sẽ cho đầu gối tạo thành tổn thương. Biện pháp duy nhất chính là tăng cường chân cơ bắp, dạng này có thể hữu hiệu mà giảm bớt đầu gối gánh vác. Tỷ như năm đó Ronaldo cùng Cristiano Ronaldo, cả hai tốc độ đều thật nhanh, thế nhưng là Ronny đầu gối bị thương lại thương. C. Do đầu gối lại cơ hồ không bị quá nghiêm trọng thương. Một phương diện là hai người đá bóng hoàn cảnh khác biệt. Serie A phòng thủ càng nghiêm mật, động tác cũng càng thô phóng. Một phương diện khác là C. Do chân cơ bắp lực lượng mạnh hơn, có thể chống đỡ lên đầu gối tại cao tốc vận động bên trong biến hướng, không dùng quá độ mà tiêu hao thập tự dây chằng cùng nửa tháng tấm. Ricardo kiếp trước cũng là thương bệnh không ngừng, một thế này hắn muốn thật vui vẻ mà đá bóng đến già, không hề bị nghiêm trọng thương bệnh làm phức tạp, cho nên không những ở trên sân bóng đặc biệt chú ý đối bảo vệ cho mình, tại dưới cầu trường cũng nắm chặt thời gian rèn luyện chân của chính mình cơ bắp. Kaka mỉm cười đứng tại cái kia nhìn Ricardo một trận, chờ Ricardo làm xong một tổ động tác mới chào hỏi. Này, Ricardo. Ricardo gật gật đầu, một bên hơi thở, còn vừa lấy mỉm cười. Ngươi không trả lại được. Ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút. Nghe nói ngươi mỗi ngày đều thêm luyện. Kaka tò mò hỏi. Đúng vậy, Ricardo trên người đã mồ hôi như suối tuôn. Hắn cầm qua khăn mặt xoa xoa, mới ngẩng đầu nhìn Kaka. Muốn cùng một chỗ biết luyện không? Ta thôi được rồi. Kaka khoát tay cự tuyệt. Đội y nói cơ thể của ta bây hiện tại ở vào mệt nhọc trạng thái, không thể quá độ vận động. Dừng một chút, Kaka lại nói, ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đá lên chủ lực. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Cảm tạ, Ricardo mỉm cười đáp lại. Fabiano nhất định phải minh bạch, bất kỳ một cái nào hoạt động bóng đá viên đều phải đối mặt cạnh tranh. Hy vọng hắn có thể mau chóng đoan chính tâm tính. Tóm lại, Kaka trên mặt hiển hiện ra một điểm ngượng ngùng. Bất kể như thế nào, ta là đứng tại ngươi bên này. Kaka đối Ricardo cảm giác là rất đơn thuần. Ưa thích cộng thêm thưởng thức. Ưa thích là bởi vì Kaka sùng bái Ronaldo, cho nên đối Ricardo yêu ai yêu cả đường đi. Mà thưởng thức thì là bởi vì chính mắt thấy Ricardo thiên phú và cố gắng, cùng với trong trận đấu cùng Ricardo phối hợp đến như cá gặp nước, phảng phất tâm hữu linh tê. Lúc trước hắn liên tục 4 trận đấu đều có vào bóng, trong đó có 2 quả bóng là Ricardo trực tiếp kiến tạo. Đối với dạng này một cái có thể cho chính mình uy bánh đại nam hài, hắn có thể nào không yêu thích không thưởng thức. Mà hắn hôm nay đặc biệt tới, chính là hướng Ricardo biểu thị ủng hộ của hắn. Cứ việc không phải đội trưởng, mặc dù hắn bình thường tại trong phòng thay quần áo rất điệu thấp, thế nhưng là làm sao Paulo câu lạc bộ tiền lương cao nhất, giá trị bản thân cao nhất, danh vọng cao nhất, fan hâm mộ cũng nhiều nhất cầu thủ. Hắn tỏ thái độ có thể nói đối Ricardo tại đội bên trong sinh tồn hoàn cảnh có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Cảm ơn ngươi, Kaka, Ricardo mỉm cười nói. Bất quá ta cảm giác Fabiano cùng ta hẳn là sẽ không là đối thủ cạnh tranh. Ngươi không có cảm giác đến sao? Osvaldo tiên sinh hẳn là đang tự hỏi một cái để ba người chúng ta cùng tồn tại chiến thuật. Nói không chừng, chúng ta ngày sau chính là Sao Paulo tam kiếm khách đâu. Quỷ dị thiên đạo,